Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737, thần giáo có biến. Chương 737, thần giáo có biến. Hồ Thanh Đồng cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương rời đi không bao lâu. Diệp Chân cũng ngồi cưỡi lấy tu vi tăng vọt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu rời đi. Thậm chí ngay cả dư thừa giao phó đều không có. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Trùng kiến ngự thú môn chuyện này, buông tay giao cho Dương Nhất Quan là không có gì thích hợp bằng. Dương Nhất Quan vì chuyện này bôn ba gần trăm năm, vụng trộm bày ra mấy chục năm. Trùng kiến ngự thú môn chuyện này để hắn tới làm, tuyệt đối là có thể nhanh nhất ra hiệu quả. Tại Diệp Chân rời đi trước đây, Dương Nhất Quan đã phát ra gần ngàn đạo phù tấn bắt đầu bây giờ môn nhân. Dùng Dương Nhất Quan, bởi vì trước đây ngự thú môn thần bí hủy diệt. Những năm này hắn một mực trôi qua nơm nớp lo sợ. Sợ ếch vận giống vậy có một ngày liền hàng lâm đến trên đầu của hắn. Cho nên, hắn mang theo trên người đệ tử. Cũng không phải là toàn bộ, ngoại trừ tỉ mỉ bồi dưỡng mã dược bên ngoài. Rất nhiều hắn chọn lựa đệ tử xuất sắc, chỉ cần bồi dưỡng tới trình độ nhất định, liền sẽ bị hắn phân tán đến các nơi lẫn vào nơi đó thế lực bên trong tiềm tu. Lại hoặc là làm tán tu, vì chính là nếu là hắn đột nhiên bị ngoài ý muốn, cho ngự thú môn lưu điểm một cái hương hỏa truyền thừa. Cho nên đừng nhìn Dương Nhất Quan mang theo trên người đệ tử toàn bộ chết thảm. Nhưng là hắn tự tay bồi dưỡng tương đối có thiên phú ngự thú môn thân truyền đệ tử vượt qua năm. 10 người, tiện tay chỉ điểm 1-2 tháng, truyền xuống 1-2 hạng công pháp bí tịch phổ thông đệ tử vượt qua 300 người. Đồng thời còn đặc cách những cái kia thân truyền đệ tử có thu đệ tử quyền lợi. Rất nhiều hắn đều ngẫu nhiên tiếp kiến chỉ điểm qua. Trên thực tế, ngự thú môn giấu ở các nơi đệ tử vượt qua 1.000 người. Dương Nhất Quan liền định trước lấy cái này một bộ phận võ giả vì thành viên tổ chức. Nhanh chóng lớn mạnh ngự thú môn thực lực, hắn thân truyền 50 tên đệ tử bên trong. Tất cả mọi người thực lực đều đạt đến hồn hải cảnh. Có 6 tên đệ tử tu vi đã ở năm gần đây đột phá đến chú mạch cảnh. Chỉ là so với mã dược còn có điều không bằng. Bất quá, bởi vì ngự thú môn công pháp đặc thù, đệ tử thực lực mạnh yếu yếu tố mấu chốt là yêu thú phẩm giai. Cho nên chỉ cần những đệ tử này đúng chỗ, tăng thêm vạn thú bình nguyên cái kia trăm vạn yêu thú, ngự thú môn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là một cỗ để cho người ta không thể coi thường lực lượng. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có tin vui truyền đến. Về phần đối ngự thú môn khống chế, Diệp Chân nhất định đều không lo lắng, trừ phi Dương Nhất Quan không muốn sống. Cho nên, Diệp Chân đối với chuyện này thả rất mờ. Bất quá, bị Diệp Chân tỏa hồn nô dịch Dương Nhất Quan cũng không dám đối Diệp Chân có bất kỳ bất kính. Diệp Chân đi đường cái này 15 ngày công phu bên trong. Dương Nhất Quan đã liên phát 3 đạo phù ký cho Diệp Chân. Báo cáo ngự thú môn trùng kiến một chuyện, cơ hồ mỗi năm ngày báo cáo một lần. Ngày thứ 5, Dương Nhất Quan đã làm tốt toàn bộ ngự thú môn trùng kiến quy hoạch. Ngày thứ 10 thời điểm, đã cấp có vượt qua 100 tên phụ cận đệ tử đuổi tới. Đồng thời số tiền lớn chiêu mộ 1 vạn dân phu. Ngày thứ 15 thời điểm, đã 300 tên đệ tử đến. Tham dự ngự thú môn trùng kiến dân phu đã vượt qua 5 vạn người. Xây thành phổ thông kiến trúc vượt qua 100 tòa. Hộ tông đại trận đã bắt đầu lấy tay bố trí. Về phần tốn hao, ngự thú môn vạn thú cốc bên trong đầy đất là bảo. Chớ nói chi là Dương Nhất Quan những năm này tồn trữ xuống tài sản riêng. Dù sao không tốn Diệp Chân nửa phần bạc, mà lại Diệp Chân còn tại nhớ thương vạn thú bình nguyên bên trên gần 100 vạn thiên giai yêu thú. Lại đồ sát cái 4-5 vạn đầu, nói không chừng Tiểu Miêu liền có thể tấn giai trở thành trung phẩm linh thú. Bất quá, không thể không nói, tu vi tăng lên tới linh giai bên trong, tiểu miêu tấn thăng cần có tiêu hao thành gấp trăm lần tăng lên. Đương nhiên, Diệp Chân nếu là kiên trì, Dương Nhất Quan cũng là không phản bác được. Diệp Chân sở dĩ không có kiên trì, chủ yếu là bởi vì tiểu miêu lực lượng tăng lên quá nhanh. Nó đến có một cái nắm giữ quá trình thích ứng. 9 ngày trước, tiểu miêu thân ni cào một cái Diệp Chân lưng, không đồng nhất cẩn thận liền đem Diệp Chân cào đến 4-5 dặm bên ngoài địa phương. Xương cốt đứt mất một cây không nói, còn cuồng phún mấy ngụm máu tươi. Trải qua dọc theo con đường này thích ứng, tiểu miêu đối lực lượng khống chế đã tốt hơn nhiều. Mặc dù còn không đạt được trước kia có thể cho Diệp Chân toàn bộ quần áo trình độ, nhưng là tùy tiện một cái liền đem Diệp Chân làm cho bay sự tình sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Đi thời điểm Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt hai người cùng kỵ, tổng cộng dùng 18 ngày thời gian. Tới thời điểm Diệp Chân chỉ dùng 15 ngày thời gian liền đạt tới Lam Sơn phụ cận. Nơi này đã có thể ở trên không xa xa trông thấy quy mô to lớn Thanh Lam Võ Đô. Cách Thanh Lam Võ Đô chỉ có không đến 2.000 dặm đường. Trên thực tế, nếu không phải vì huấn luyện tiểu miêu, để tiểu miêu thích ứng tăng vọt lực lượng, Diệp Chân trở về sử dụng thời gian có thể rút ngắn một nửa còn có dư xài. Nhìn thấy Thanh Lam Võ Đô, Diệp Chân đột nhiên có một loại gần hương tình e sợ cảm giác. Đương nhiên, không phải loại kia chân chính gần hương tình e sợ, mà là tại lo lắng. Làm sao đối mặt Phong Khinh Nguyệt? Làm sao cho Phong Khinh Nguyệt giải thích hoặc là nói rõ chuyện này đâu? Hoặc là dứt khoát tiêu sái nhanh nhẹn không giải thích. Dọc theo con đường này, Diệp Chân cho Phong Khinh Nguyệt phát không thua 5 phong phù tấn. Mỗi một phong đều là ước chừng bay về phía Thanh Lam Võ Đô phương hướng. Bất quá, một mực không có bất kỳ cái gì trả lời. Tới gần Thanh Lam Võ Đô, trên bầu trời cũng biến thành náo nhiệt lên. Bóng người xuyên bay, phù quang vút không, Diệp Chân tốc độ cũng thoáng có chỗ chậm dần. Giữa ban ngày, không cần thiết kinh thế như vậy giật mình tục. Dù sao Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hiện tại tốc độ phi hành quá kinh người. Chỉ sợ sẽ là khai phủ cảnh vương giả đều không có cái tốc độ này. Hưu, cũng liền tại Diệp Chân tốc độ chậm dần sát na, một đạo màu xanh lưu quang đột ngột từ phía sau hơn 10 dặm bên ngoài như thiểm điện đánh phía Diệp Chân, cơ hồ là lưu quang xuất hiện sát na, bàng bạc tử ngọc chiến giáp liền dày đặc đến Diệp Chân bên ngoài thân. Một cỗ không hiểu sát khí liền từ Diệp Chân quanh thân phát ra. Diệp Chân trong hai mắt bỗng nhiên lệ quang nổ hiện. Thực lực của hắn đột phá đến chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong một mực không có phát qua uy. Tiểu miêu thực lực cũng từ địa giai thượng phẩm bão táp đến linh giai hạ phẩm. Có thể nói chiến lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không trêu chọc người cũng không tệ rồi. Bây giờ vừa mới trở về, lại có người chủ động trêu chọc hắn. Đây không phải muốn chết là đang làm gì? Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị xuống ra tay ác độc giáo huấn kẻ đánh lén thời điểm, lông mày lại là hơi nhíu lại. Cái này đánh phía hắn phù quang khá là cổ quái. Lại là một đạo không có lạc ấn thần niệm cùng nội dung tử ngọc phù tấn. Căn bản không có bất kỳ cái gì lực công kích. Cao nữa là cũng chính là để Diệp Chân sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Đây là ý gì? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, tại nguyên chỗ ngây người mười mấy hơi thở về sau. Phương xa, cũng chính là vừa rồi cái kia đạo trống không phù tấn đường về bên trên, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đợi thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này sát na, Diệp Chân ánh mắt ngẩn ngơ. Tả Hùng, mấy hơi về sau, Tả Hùng thở hồng hộc chạy tới Diệp Chân trước mặt, khuôn mặt tăng tới đỏ bừng. Đó là linh lực thôi động đến cực hạn biểu hiện. Diệp đường chủ, người tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chết sống đuổi không kịp ngươi. Nếu không phải dùng phù tấn cản ngươi một cái, liền đuổi không kịp ngươi. Tả Hùng một bên thở vừa nói. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Đuổi ta, nào chỉ là đuổi ngươi a. Ta cố ý ở chỗ này trở về Thanh Lam võ đô không vực bên trong an bài trên 100 tên huynh đệ. Cả ngày lẫn đêm dò xét hơn nửa tháng thời gian, mới phát hiện ngươi, không nghĩ tới, ta vừa lấy được bọn hắn phù tấn, ngươi liền không có bóng hình, thế nhưng là dọa sợ ta. Ngươi cái này yêu bộc tốc độ, làm sao nhanh như vậy? Tả Hùng khí tức từ từ trở nên hòa hoãn lại. Diệp Chân thần sắc lại trở nên có chút ngưng trọng. Ngươi ở chỗ này chắn ta hơn nửa tháng, thần giáo bên trong xảy ra chuyện rồi. Nào chỉ là xảy ra chuyện lớn a. Tả Hùng gương mặt thận trọng, ước chừng là 23 ngày trước kia, cũng chính là ngươi cùng Phong Đường chủ rời đi Thanh Lam võ đô không bao lâu. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong chủ Cam Như Tùng liền tới nhà tìm đến phiền toái. Tả Hùng nói ra, nghe vậy, Diệp Chân thần sắc biến đổi. Huyền Nguyệt Tông, Cam Như Tùng, đúng vậy a, cái kia Cam Như Tùng thân phận thế nhưng là cao minh. Huyền Nguyệt Tông bản thân là tại toàn bộ chân linh vực bên trong bài danh thứ 3 thế lực lớn. Nó trưởng lão Phong chủ thân phận tại toàn bộ chân linh vực bên trong đều là nổi tiếng. Nó bản nhân càng là khai phủ cảnh vương giả. Tả Hùng nói ra, hắn tới làm cái gì? Diệp Chân đã có thể đoán được cái này Cam Như Tùng ý đồ đến. Tả Hùng có chút sùng bái nhìn Diệp Chân một chút. Hắn tìm đến Diệp Đường chủ ngươi phiền phức. Hắn nói ngươi giết bọn hắn Huyền Nguyệt Tông chân truyền đệ tử Lỗ Kiêu, càng hại chết bọn hắn Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong trưởng lão Dư Đại Thiên, muốn thần giáo đưa ngươi cùng ngươi đồng mưu giao ra. Nói đến đây, Tả Hùng thần sắc đột ngột biến đến vô cùng tức giận. Ngươi là không biết ra hỏa kia phách lối a, Cam Như Tùng lão quỷ kia ngay cả thần giáo đại môn đều không bên trên, chỉ là tại Thanh Lam võ đô bên trong lộ cái mặt, sau đó liền để dưới trướng hắn trưởng lão Phong một cái tên là Phong Lệ Phong trưởng lão cầm trong tay danh thiếp của hắn nghênh ngang bước vào thần giáo, miệng luôn mồm muốn thần giáo đưa ngươi trói lại giao cho bọn hắn xử trí. Ngươi không gặp lúc ấy chàng diện kia a, một cái chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong gia hỏa, chỉ bằng một phần thiệp mời, vậy mà tại thần giáo bên trong hoành hành không trở ngại, không người dám ngăn cản. Nếu không phải Hình Đường đồ trưởng lão ra mặt, ngươi lại không có ở đây, những tên kia sợ rằng sẽ thật đưa ngươi giao ra. Nhất là nội sự đường chủ Chu Lệnh cùng phó giáo chủ Diêu Sâm, ngươi là không gặp chàng diện kia, từng cái khuôn mặt tươi cười xu nịnh, còn kém không có tại chỗ hành lễ. Chu Lệnh, Diêu Sâm, nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đây cũng là trong dự liệu sự tình đi. Không nói người khác, liền nói Chu Lệnh, chỉ cần có người mở miệng, sợ sẽ đem Diệp Chân bán a. Kết quả đây, giáo chủ đi ra không? Giáo chủ thái độ gì? Diệp Chân hỏi. Hình Đường đồ trưởng lão nghiêm từ quát tháo không bao lâu, giáo chủ liền đi ra. Giáo chủ ngày đó thái độ rất kiên quyết, không chỉ có mặt khiển trách Phong Lệ Phong tên kia, nghiêm từ cự tuyệt hắn vô lễ yêu cầu, còn đem hắn đuổi ra khỏi thần giáo tổng đàn. Diệp Chân thần sắc buông lỏng, cái này đúng, chỉ cần giáo chủ Giản Thiên Hùng không mở miệng, những người khác tính là cái gì chứ? Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Diệp Chân thần sắc liền là biến đổi. Không đúng, nếu là giáo chủ ngày đó nghiêm từ cự tuyệt, như vậy lúc này Tả Hùng liền không nên xuất hiện ở đây. Tốn hao khí lực lớn như vậy chắn hắn cảnh báo. Quả nhiên, Tả Hùng mở miệng, thế nhưng là, trọng yếu không phải những này. Ngay tại cái kia Phong Lệ Phong bị đuổi đi về sau ngày thứ 7, Phong Lệ Phong lại tới, mà lại lần này mang theo số lớn nhân mã tới cửa. Diệp Chân thần sắc đột ngột siết chặt, thế nào, bọn hắn giết đến tận thần giáo rồi?